Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 964, chương 961 thần thú. Guren, Hasarofu, cái này là trước mắt cái này. Bladed Emperor Front, thú nhân tên, ngươi là Bladed Emperor, cực là tín nhiệm tâm phúc, ngoại trừ Bladed Emperor. Bên ngoài trong tổ chức duy nhất am hiểu tử linh ma thuật thú nhân. Bởi vì thường xuyên bị Bladed Emperor ủy thác nhiệm vụ trọng yếu, thường bạn hai bên là hắn trợ thủ đắc lực, cho nên mọi người cũng gọi ngươi Bladed Cousin. Rama ngay trước tên là Guren, âm tàn nam tử mặt nói một mình giống như lên tiếng như vậy. Rõ ràng Bladed Emperor Front đều đã hủy diệt, liền Bladed Emperor bản thân đều chết đi. Không nghĩ tới ngươi không ngủ đông còn chưa tính, thế mà còn trái lại tiếp cận chiến vương lĩnh vực cùng chính phủ Nhật Bản hợp tác khai quật di tích. Đến cùng nên bội phục ngươi tốt đâu, hay là nên chế giễu ngươi tốt? Ban đầu, Bladed Emperor Front liền là cùng chiến vương lĩnh vực đối đầu, ý đồ phá vỡ Lost World, thống trị thú nhân trí thượng chủ nghĩa thế lực, biết được nơi này có chiến vương lĩnh vực tại khai quật trọng yếu di tích. Không đến tham gia một chân là chuyện không thể nào, như đối phương biết được nơi này di tích cùng chân tổ có quan hệ, vậy liền càng không cần phải nói. Tôn sùng thú nhân trí thượng chủ nghĩa các ngươi nhất không nhìn nổi liền là vampire chân tổ. Chỉ cần lực lượng tuyệt đại chân tổ vẫn tồn tại như cũ một ngày, các ngươi liền không thể không đem bọn hắn coi là cái đinh trong mắt. Cứ như vậy sợ hãi chân tổ sao? Rama liền châm chọc mở miệng, lời nói sắc bén cùng bén nhọn, nhường một bên Gerzu đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Tình cảm đó mới là bản tính của hắn a. Gerzu một bộ thầy thế giới mới bộ dáng, nhưng Gerzu ý nghĩ không sai, đây mới là Rama bản tính, tức lười nhác lại tùy hứng, hơn nữa còn tính trẻ con. Nếu như là tại thời khắc trọng yếu bị chế giễu, cái kia còn có thể dùng toàn cục làm trọng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Có thể gặp được trừ cái đó ra tình huống lúc thư hùng tất báo mới là Rama sẽ làm sự tình. Nói cách khác, đối phương nếu tự cho là cao cao tại thượng, lại như vậy xem thường, cười nhạo chính mình người, cái kia Rama tự nhiên là phải tăng gấp bội hoàn trả. Mà đương nhiên, làm thú nhân trí thượng chủ nghĩa phần tử khủng bố, bị một cái nhân loại tiểu quỷ như thế chế giễu, lại như thế đối đãi, Guren cảm xúc sẽ như gì? Có thể nghĩ, đáng giận thối tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Guren liền giận không kềm được gào thét lớn. Tiếp theo trong nháy mắt, Guren toàn thân cơ bắp bắt đầu nhô lên, quần áo trên người bị căng nứt, toàn thân mọc ra rậm rạp thể mao, mặt mũi càng là hóa thành dã thú đầu, trong nháy mắt tăng vọt gần một nửa hình thể, biến thành một cái có đen kịt da lông thú nhân. Cái này là thú nhân hóa, thú nhân năng lực đặc thù, có thể mượn từ trở về bản tính cùng bản chất, nhường thân thể năng lực một hơi tăng vọt. Chỉ luận thân thể lực lượng, đang số lượng đông đảo ma tộc ở trong đều thuộc về đỉnh tiêm. Mà lại, Guren rõ ràng không phải bình thường thú nhân. Thú nhân thiên sinh có được kinh người thân thể năng lực, nhưng tướng đúng, ma lực lại không mạnh, cho nên có rất ít có thể đủ sử dụng ma thuật thú nhân. Chỉ có thiên sinh có được mạnh mẽ ma lực hiếm có tài năng người, mới có thể tu tập ma thuật, trở thành một tên thú nhân ma thuật sư. Guren rõ ràng là thuộc về này loại thiên sinh có được mạnh mẽ ma lực loại hình, mới có thể giống Bladed Emperor một dạng am hiểu sử dụng tử linh ma thuật. Thế là tại Guren biến thân đồng thời, chung quanh người chết cũng là bỗng nhiên nhấc lên vũ khí trong tay, đối hướng Rama phương hướng bóp cò súng, phanh phanh phanh phanh phanh. Súng bắn tiếng lập tức bên tai không dứt vang lên, vô số đạn liền từ từng cái họng súng bên trong phun ra. Hóa thành phô thiên cái địa mưa đạn, bao trùm hướng về phía Rama phương hướng. Đó cũng không phải bình thường đạn, mà là chuyên môn dùng để đối phó ma tộc tiến hành đặc chế quý đầu đạn kim loại. Cho dù là đối mặt ma tộc đều có thể phát huy mạnh mẽ sát thương hiệu quả. Bị dạng như vậy đánh tiến hành một vòng tập hợp bắn. Nhân loại bình thường sẽ trở nên như thế nào? Liền không cần nghĩ, đáng tiếc, ông, Rama chỉ là đứng thẳng bất động mà thôi. Quanh người không gian lại triệt để khởi động sóng dậy. Vô số đạn mãnh liệt bắn tại hắn trên thân. Đúng là giống như bắn vào hồ nước mặt nước. Kích thích vô số gợn sóng cùng gợn sóng. Toàn diện chui vào trong đó. Không có một phát có thể chạm tới Rama. Những viên đạn này liền toàn bộ đều bị chuyển rời đến không gian khác. Tự nhiên không có một phát có thể đối Rama tạo thành tổn thương. Không gian kiểm soát ma thuật. Thấy thế, Gurren kinh hãi, không có khả năng. Đó là cao giai ma thuật sư đều chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng đẳng cấp cao nhất ma thuật. Mà lại cần trước đó làm ra chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể phát động. Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể ngay cả nhúc nhích cũng không liền tùy tiện sử dụng đâu? Gurren liền muốn như vậy nghi vấn. Nhưng mà, Gurren rất nhanh liền nghĩ đến có một cái đáng sợ ma nữ, liền có thể làm đến chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi là Witch of the Void, Minamida Natsuki? Gurren sắc mặt biến đến khó coi. Natsuki tỷ danh hiệu quả nhiên vang dội a. Đây đều là lần thứ mấy phản ứng như vậy rồi. Rama lại là có vẻ hơi không thú vị. Thế nhưng, khó được đối ma tộc đạn. Cứ như vậy bỏ qua tải không biết nơi nào không gian cũng rất lãng phí a. Rama liền hết sức đột ngột cười. Không bằng trả lại cho các ngươi đi. Vừa mới nói xong, hiu hiu hiu vù vù. Từng đạo tiếng xe gió theo Rama quanh người vang vọng mà lên. Đó là từng đạo gợn sóng cùng gợn sóng lần nữa tại Rama quanh người không gian nổi lên đưa tới động. Tĩnh, chỉ là phá không mà ra lại là từ bên trong bảo bắn ra vô số đạn. Đi qua dịch chuyển không gian, những viên đạn này đạn đạo liền bị hoàn toàn nghịch chuyển. Như thiên nữ tán hoa, mãnh liệt bắn hướng Rama bốn phía. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lập tức. Vô số đạn quán xuyên chung quanh vô số cỗ thi thể thân thể. Để bọn hắn lúc này toàn thân run run, trở nên thủng trăm ngàn lỗ ngã xuống. Ô ờ, ta cũng ở nơi đây a. Minamiya, Gerzu thảm bị ảnh hưởng đến, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, tránh đi vô số đạn trực kích, nhường những viên đạn kia theo phía trên đỉnh đầu chính mình lướt qua. Cái mà bị đặc biệt chiếu cố Gurren thì đối mặt vô số đạn không có chút nào kẽ hở mãnh liệt bắn. Một đôi con người co lại đến như mũi kim lớn nhỏ. Đối ma tộc chuyên dụng đạn, đối với Gurren tên thú nhân này mà nói, có thể nói là mạnh mẽ vũ khí. Cái này kêu là mua dây buộc mình. Âu âu, âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Gurren lập tức thả tiếng giống giận. Oanh! Này trong nháy mắt, theo Gurren trên thân, kinh người ma lực bảo trào ra, nguyên bản cũng không dùng ma lực tăng trưởng thú nhân. Tại cái kia kinh người ma lực phồng động phía dưới, vốn là tăng vọt đến 3-4 mét hình thể đúng là một lần nữa cất cao. Trong nháy mắt, cất cao mấy lần, cái đó là, Rama lông mày nhíu lại, sẽ không phải là, thần thú hóa. Nằm dạp trên mặt đất Gerzu cũng là kinh ngạc mà lên. Cái gọi là thần thú hóa, chỉ là tại thú nhân ở trong cũng chỉ có số rất ít cao giai thú loại mới có thể có được năng lực đặc thù. Bọn hắn có thể vận dụng thiên sinh khổng lồ ma lực đem thân thể của mình tạm thời chuyển biến thành thần thú, chuyển biến thành đủ để địch nổi thiên sứ hoặc là long tộc thần thoại sinh vật. Đó cũng không phải có thể tùy tiện vận dụng lực lượng. Một cái không làm được, tuổi thọ giảm bớt đều là hết sức thường gặp sự tình. Thế nhưng, nương tựa theo thần thú hóa, thú nhân đem đạt được đủ để cùng vampire quyến thú chính diện chống đỡ lực lượng. Hơn nữa, còn là đủ để cùng cựu thế đại thuần huyết vampire sánh cùng địch. Thậm chí ở đây phía trên lực lượng biến mất đi, Guren liền thật to nâng lên lồng ngực, ngưng tụ ma lực, tại rít lên một tiếng phía dưới, từ trong miệng phóng xuất ra liệt diễm hơi thở, đen kịt liệt diễm lập tức có như là bom nổ, tại trong doanh địa bay lên, trong nháy mắt, bao trùm ở quanh mình mấy trăm mét phạm vi. P.S. Thèn Guren hôm qua mình dịch sai tiếp, thèn này không phải thú nhân vương mà là thèn đệ trong tổ chức đó. Vẫn chưa tới cốt truyện chính và khúc này cũng không có trong phần LN mình đọc. Tác chế hoặc một phần nào sau đó nữa. Nên mình chế tên luôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.